Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Cho nên, hiện tại Sagiri tại phụ mẫu rời đi về sau, liền không nguyện ý ra khỏi phòng, biến thành phi thường ỷ lại ta. Ta vừa rồi cũng chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Đơn giản tổng kết một chút về sau, Han Yu cũng đem đại khái tình huống để các cô gái biết. Thật xin lỗi, Han Yu đồng học, Satan Ruiko dẫn đầu vì chính mình bọn người vừa rồi hành vi hướng Han Yu xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi không phải không biết nha. Sinh ra hiểu lầm cũng rất bình thường. Han Yu khoát khoát tay biểu thị để đám nữ hài tử không cần quá để ý. Bất quá không nghĩ tới Han Yu đồng học vẫn là cái ôn nhu như vậy đáng tin ca ca đâu. Misaka Mikoto không thể ức chế đối với Han Yu sinh ra hiếu kỳ. Tổng cảm giác theo không ngừng đến tiếp xúc, chính mình luôn có thể tại Han Yu trên thân phát hiện mới đặc chất. Vượn người vậy mà lại là một cái hảo ca ca. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta đâu. Shirai Kuroko mạnh miệng không chịu nói thêm cái gì. Đúng vậy, ta có chút hâm mộ Sagiri muội muội đâu. Có thể có Han Yu đồng học tốt như vậy ca ca. Uiharu Kazari hai tay nâng cầm lên, dùng mềm nhũn thanh âm nói. Han Yu nghe kém chút nhịn không được liền muốn nói với nàng ngươi cũng tới làm ta muội muội tốt rồi. Bất quá Han Yu chưa hề nói, những người khác thay nàng nói. Đã như vậy, Uiharu ngươi để Han Yu đồng học làm ngươi ca ca tốt rồi. Lại nói Han Yu đồng học vốn chính là chúng ta tiền bối, số tuổi so với chúng ta lớn. Uiharu ngươi gọi Han Yu tiền bối một tiếng A Nhi Trăng tới nghe một chút. Satan Ruiko thích vô cùng, đùa giỡn Uiharu Kazari, cho nên liền không nhịn được nói ra để Uiharu Kazari cảm thấy xấu hổ. Bởi vì ngoại trừ Misaka Mikoto cùng Takasago Tomoe là năm thứ hai, cái khác ba nữ hài tử đều là năm nhất, chỉ bất quá bình thường tại nấu ăn xã bên trong không khí tương đối tốt. Mọi người cùng Han Yu ở giữa tương đối không biết lớn nhỏ lẫn nhau dùng đồng học đến xưng hô mà. Sẽ không dùng học trưởng hoặc là tiền bối đến gọi Han Yu. Han Yu là một người Hoa, đối với loại này lễ tiết cũng không phải rất coi trọng. Cũng liền tùy tiện các nàng. Thật là, Satan sao san. Uiharu Kazari bị Satan Ruiko đùa không được khá ý tứ, tức giận đến đem mặt nâng lên đến cùng bút sáp màu tiểu tân giống như. Đồng thời dùng đến chính mình nhỏ khẩn thiết đi chùy Satan Ruiko ngực. Mà một bên Han Yu vừa rồi nghe Satan Ruiko, kém chút thốt ra tốt, tốt, còn tốt Han Yu kịp thời khắc chế sự vọng động của mình. Hiện tại đang huýt sáo, nhìn lên trần nhà để che giấu bối rối của mình. Bất quá, Han Yu đồng học cũng rất thích muội muội của mình đi. Takasago Tomoe hỏi Han Yu một câu về sau, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Đương nhiên, Sagiri khả ái như vậy, ta siêu thích nàng. Vừa nghĩ tới Sagiri trong nhà tiểu động vật bộ dáng khả ái, Han Yu trong lòng hơi động, lúc này nhịn không được thốt ra. Han Yu nói xong, đã cảm thấy đám nữ hài tử ánh mắt có điểm không đúng. Này này, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ca ca thích muội muội có cái gì không đúng sao? Ta thu hồi ta trước đó. Ngươi có phải hay không cầm thú còn không thể xác định. Nhưng ngươi là cái muội khống không có chạy. Muội khống vượn người. Shirai Kuroko cho Han Yu định cá tính. Mà một bên đám nữ hài tử một mặt nhận đồng bộ dáng. Đúng a, ta liền muội khống. Thân là ca ca, muội khống có cái gì không đúng sao? Muội khống chính là chính nghĩa a, muội muội tuyệt nhất. Han Yu thấy thế cũng bắt đầu cam chịu. Về sau mấy ngày nấu ăn xã đám nữ hài tử thỉnh thoảng sẽ đến thăm hỏi dưới Han Yu. Còn biểu thị chờ Han Yu sau khi xuất viện muốn đi nhà hắn nhìn xem con kia Schrödinger. Thuận tiện nhìn xem để Han Yu biến thành muội khống đáng yêu muội muội hình dạng thế nào. Bất quá Han Yu cảm thấy các nàng đi xem muội muội mình là mục đích chủ yếu. Nhìn Schrödinger mới là thứ yếu. Han Yu cảm thấy ngàn vạn không thể để cho các nàng đến nhà mình. Nếu không mình có thể sẽ mất đi chính mình đáng yêu muội muội. Về phần Kato Megumi, các nàng cũng có đến bệnh viện thăm hỏi Han Yu. Chỉ bất quá mỗi lần đều không trùng hợp cùng Misaka Mikoto các nàng dịch ra. Mà bây giờ Han Yu rốt cục xuất viện. Đứng tại cửa bệnh viện, Han Yu hít sâu một hơi. À, đây là sống lại tự do khí tức. Đi ngang qua những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cửa bệnh viện người nào không? Bởi vì hiện tại vẫn là đi học thời gian, cho nên cũng không người đến tiếp Han Yu xuất viện. Thủ tục cái gì cũng là Han Yu chính mình đi làm. Thế là Han Yu mở ra rời đi bệnh viện bộ pháp. Đinh, chấm ngoặc kép, trong đầu thanh âm để Han Yu thân thể cứng đờ. Hệ thống thăng cấp sắp hoàn thành. Ngủ đông kết thúc, chấm ngoặc kép, Han Yu có chút khó chịu. Phi thường khó chịu, không có hệ thống đến tra tấn cuộc sống của mình. Bị chính mình lãng phí hơn phân nửa tại trong bệnh viện. Mà xuất viện chính mình quả nhiên muốn sống lại. Chỉ bất quá tự do a. Ha ha, không kịp cảm khái nhiều như vậy có không có. Hệ thống kết thúc ngủ đông về sau liền bắt đầu đem lần này thăng cấp nội dung một mạch đến gửi đi. Cho Han Yu. Han Yu trong lúc nhất thời đại não cao phụ tải vận hành. Sắc mặt hơi trắng bệch. Thế là Han Yu ngay tại bên cạnh tìm một chỗ ngồi đi sang ngồi nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh, có gì cần trợ giúp ngươi? Bệnh viện bảo an nhìn thấy Han Yu dáng vẻ có điểm gì là lạ liền lên đến. Hỏi Han Yu, không có việc gì, ta đang chờ bằng hữu. Đứng được hơi mệt chút, hiện tại ngồi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Han Yu miễn cưỡng đến nở nụ cười, biểu thị chính mình không có việc gì. Vậy được rồi. Tiên sinh có gì cần viện trợ có thể tùy thời gọi ta. Bảo an còn có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không tốt nói thêm cái gì. Liền tiếp tục tại trong bệnh viện tuần tra. Chỉ bất quá thời khắc đang chú ý Han Yu. Hy vọng không muốn chuyện gì phát sinh. Mà Han Yu tại vị tử thượng tọa hồi lâu về sau. Cuối cùng tiếp nhận xong hệ thống gửi đi tới tin tức. Bắt đầu sửa sang lại tới. Chỉnh lý xong tin tức tốt. Han Yu cũng coi như biết lần này hệ thống thăng cấp tình huống. Đầu tiên, chính mình trước đó hệ thống là không hoàn chỉnh, bởi vì xuyên qua đến thế giới khác nhau, thế giới ý thức dưới pháp tắc có chỗ khác biệt, cho nên trước đó hệ thống ban bố nhiệm vụ cùng ban thưởng đều là đang thử thăm dò thế giới này pháp tắc. Thông qua mấy lần thí nghiệm, hệ thống cũng xác định thế giới này cùng Han Yu thế giới cũ khác biệt không lớn. Cho nên hệ thống đại bộ phận công năng liền có thể tại thế giới này giải tỏa. Cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thế giới này. Tiếp theo, hệ thống tại giữ lại trước kia nhiệm vụ hệ thống tình huống dưới. Mở ra danh vọng hệ thống. Đơn giản tới nói chính là Han Yu thông qua các loại hình hoạt động đến sinh ra nổi tiếng. Để thế giới này người cùng Han Yu sinh ra liên quan. Hệ thống từ đó rút ra đặc thù năng lượng. Cho nên Han Yu càng nổi danh, nhắc tới hắn người càng nhiều, như vậy Han Yu danh vọng liền càng cao, mà danh vọng công năng thì là chia làm tiêu phí công dụng cùng giữ gìn hệ thống tồn tại. Bởi vì hệ thống tại thế giới này là tồn tại đặc thù, cho nên cần mỗi ngày đều tiêu hao năng lượng nhất định đến để thế giới ý thức tán đồng chính mình. Cùng Han Yu tồn tại, đồng thời theo Han Yu thu hoạch các hạng năng lực tăng lên. Hệ thống mỗi ngày tiêu hao năng lượng cũng biết không ngừng tăng lớn. Trước đó hệ thống một mực tại tiêu hao chính mình năng lượng dự trữ. Hiện tại liền cần Han Yu đi thu hoạch danh vọng đến cho hệ thống cung cấp năng lượng. Mà lại vì phòng ngừa Han Yu hết ăn lại nằm dẫn đến năng lượng không đủ duy trì không được chính mình. Cùng Han Yu bị thế giới ý thức tán đồng. Hệ thống sẽ cho chính mình dự lưu đủ tiêu hao một tháng năng lượng. Một khi Han Yu làm dành trước năng lượng ít hơn so với một tháng lượng tiêu hao, hệ thống liền sẽ cho Han Yu trừng phạt. Lai xứ Han Yu có chỗ cảnh giác, tỉ như trên nhục thể tra tấn điện giật, đau đầu, tiểu huynh đệ không cách nào dùng bội hóa chi thuật, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế loại hình. Lại tỉ như trên tinh thần tra tấn một mực nữ trang biết năng lượng bổ đầy, hoặc là dứt khoát mỗi ngày chạy trần chuồng. Lại hoặc là nhanh mồm nhanh miệng che giấu không ở ý nghĩ. Dục vọng phóng đại gấp 1.000.000 lần loại hình. Dù sao những thứ này trừng phạt thấy Han Yu cả người tê cả da đầu. Sau đó cuối cùng chính là lần này thăng cấp đầu to hí thương thành hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.